Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 128, chân chính thuộc với lực lượng của chính mình. Một phen đi thông thần linh đường tiến hóa thất bại, lại tiến hóa ra tới một người có thể mang theo trong người đi thần quốc. Masrun lần này coi như là nhân họa đắc phúc. Hơn nữa ngoại trừ thần quốc cái này phụ tặng vật ngoại, Masrun cũng đã nhận ra cao cấp nhân loại cái này không giải thích được huyết thống vô cùng kỳ diệu. Hắn lúc này từ ở bề ngoài mặt đến xem hoàn toàn chính là một cái thông thường không thể ở nhân loại. Bình thường, bài trừ rơi tốt lắm thấy qua phân đi một tí gương mặt của cùng cái kia xuất chúng khí chất. Hoàn toàn không có biện pháp khiến người ta liên tưởng đến cường giả trên người. Trong quá khứ hắn dựa vào hồn thiên bảo giám, thần kỳ tác dụng cũng có thể hoàn thành điểm này. Nhưng là cao thủ cường đại cùng một ít cảm giác bén nhạy sinh vật vẫn là có thể nhận thấy được bất phàm của hắn. Tỉ như Koro nó lần đầu tiên chứng kiến Masrun liền không gì sánh được phục tùng. Bởi vì Masrun tuy là nhìn qua là người bình thường, nhưng là Koro vẫn là có thể đoán được Masrun đáng sợ. Hiện tại tiến hóa thành cao cấp nhân loại phía sau, Masrun phát hiện ngay cả chính mình toàn lực biểu diễn lực lượng thời điểm khí tức cùng bề ngoài cũng hoàn toàn rất bình thường. Trừ phi hắn tận lực đem uy áp lĩnh vực thả ra ngoài, nếu không, coi như tay hắn xé cự long chân đạp thần linh khí tức trên người đều là một cái phổ thông nhân loại khí tức. Phía trên này, cao cấp nhân loại cái này huyết thống tính chất đặc biệt hệ thống cũng không có ở Masrun bảng skill mặt trên miêu tả đi ra, hoàn toàn là Masrun hiện tại chính mình nhận ra được. Hơn nữa ngoại trừ mặt trên cái này phi thường hữu dụng ẩn tàng khí hơi thở ở ngoài, Masrun lần này thành thần thất bại tiến hóa còn chiếm được mặt khác hạng nhất năng lực. Alaya, là Alaya mà không phải Alaya ý thức. Tuy là kém một cái chữ, nhưng là hai người cũng không đồng dạng. Người trước con là sinh vật thứ 8 cảm giác. Người sau nhưng là chúng sinh ý thức tập hợp thể. Chỉ cần là sinh vật liền đều ở đây vô thì vô khắc phóng xuất ra sóng điện não. Cái này là trên địa cầu khoa học hiện đại đều đã chứng thực sự tình. Bao quát chúng ta khống chế cánh tay, bắp đùi, bắp thịt, đều là đại não đi qua trải ở cả người mỗi một tấc địa phương thần kinh phóng thích điện sinh học thực hiện. Loại sinh vật này sóng điện có thể bị đại não tiếp thu, nhưng không cách nào bị tầng ngoài ý thức chọn đọc. Nhân chủ quan ý thức không chú ý tới nó, nhưng có thể ở tầng sâu ý thức đồ vật ra đặc định hình bóng tới. Những hình ảnh này căn cứ mỗi người học thức, nhận thức ở trên sai biệt, có bất đồng riêng, đại biểu hàm nghĩa cũng bất đồng. Tỉ như một con lang tới gần, cảm quan linh mẫn có sóng điện thiên phú nhân loại sẽ nhận thấy được liệp thực giả tin tức. Tiềm thức sẽ sản sinh đại biểu nguy hiểm hình bóng hoặc là phù hiệu, tặng lại đến tầng ngoài ý thức. Cái này nhân loại sẽ cảm giác được nguy hiểm. Nếu có hai cái lối ra, mà lang sẽ ở trong đó một cái bên trên xuất hiện. Như vậy cái này nhân loại căn cứ cảm giác, có thể lảng tránh có lang lối ra, tiền trạch an toàn đường tránh được một kiếp. Đây cũng không phải là huyền nhi hữu huyền đồ đạc. Trên địa cầu nguyên thủy bộ tộc tay thợ săn, kinh nghiệm khảo nghiệm sinh tử chiến đấu tinh anh, đều sẽ cụ bị loại này dã thú trực giác. Bị mãnh thú hoặc đối thủ nhìn thẳng lúc, bọn họ đều sẽ có loại này cảm giác, là tiềm thức ở hướng bọn họ báo cảnh sát. Mà Masrun đâu thì đem tiềm thức tiến hóa đến rồi thứ 8 cảm giác, cái gọi là Alaya cảnh giới. Hắn đại não không những có thể tiếp thu những thứ này sóng điện, hơn nữa có thể ở tầng sâu trong ý thức xây dựng mô hình, giải độc ẩn chứa trong đó tin tức. Sau đó những tin tức này sẽ giống như linh cảm giống nhau xuất hiện tại hắn trong đầu. Nói nhiều như vậy, muốn nói rõ chính là Masrun dù sao thì dường như trong truyền thuyết thiên nhân cảm ứng. Chừng người nào mang thai như vậy, trong đầu sinh ra tốt vài thứ. Tỉ như hắn nhìn thoáng qua cái này chính mình thần quốc thế giới, trong ý nghĩ liền tự động xuất hiện phía dưới những tin tức này. Thần quốc, mới sinh cấp bậc á không gian, diện tích phương viên 10 km, tồn tại ở chủ nhân Masrun trong cơ thể. Bởi vì, Này Alaya, hiện tại miễn là Masrun nguyện ý, hắn có thể liếc mắt nhìn ra hắn tiếp xúc được bất luận cái gì tin tức. Miễn là ở tồn tại đẳng cấp mặt trên không cao qua hắn sinh vật đều có thể như vậy. Hô, dường như nhân họa đắc phúc đâu. Xuất hiện nhiều như vậy mới năng lực. Nhìn đem tín ngưỡng chi lực tiêu hao chỉ còn lại có mấy trăm ngàn cái này thần quốc Masrun lại. Cảm thấy cực kỳ đáng giá. Hắn trong tính cách mặt vốn chính là cái dân kỹ thuật. Mà dân kỹ thuật là cần phải có một địa phương cho hắn trạch. Phía trước là Frontier, gần nhất là Nairet tổng bộ. Nhưng là những thứ này địa phương tất lại không phải quá an toàn. Nếu có người thừa dịp hắn không phải quy mô lớn đến đâu xâm lấn liền hố cha. Hiện tại cái này có thể cho hắn trạch địa phương biến thành trong cơ thể của hắn có thể mang theo đi. Đây quả thực là với hắn mà nói lễ vật tốt nhất. Cái này so với hắn mới xuyên việt thời điểm chiếm được thiên tài hệ thống càng làm cho hắn hài lòng vài lần. Dù sao hệ thống tuy tốt nhưng là lại quá mức vô tình hơn nữa, không phải hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay đồ đạc, mà cái thần quốc thì là hoàn toàn vật thuộc về chính hắn. Hơn nữa Masrun vẫn có một tầng đau buồn âm thầm. Đó chính là chế tạo ra thiên tài hệ thống, loại này vượt qua thiên địa pháp tắc liền thần linh đều có thể chế tạo ra không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đồ vật vĩ đại tồn tại. Đến cùng lại sẽ là vật gì? Ngoại trừ những cái này, thánh nhân, ở ngoài Masrun muốn không ra bất kỳ có thể chế tạo loại vật này tồn tại. Như vậy cái này để hắn cảm giác được thiên tài hệ thống, dường như tổng có một ngày sẽ cách đi. Bởi vì hắn không phải thứ thuộc về chính mình. Mình và hệ thống chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hệ thống dùng tuyên bố nhiệm vụ để cho mình đi hoàn thành một sự tình. Hồi báo đâu thì là có thể dùng nhiệm vụ điểm cùng thành tựu điểm đổi các loại sự vật còn có danh. Sưng, đây cũng là Masrun từ nhỏ đã không thế nào ỷ lại hệ thống chân chính quan hệ. Mặc kệ lực lượng gì, tốt hay xấu đều không cái gọi là. Nhưng là loại lực lượng này phải chân chính nắm giữ ở trong tay của mình mặt. Đây chính là Masrun là một dân kỹ thuật còn có ham học hỏi khoa học gia tính gớt điểm. Cũng không biết cũng không thể được để những người khác cũng tiến nhập cái này cái địa phương. Ây Đức Nam, không tư ở bên ngoài. Đi trước đem nàng kéo vào được thử xem. Đi tại chính mình thần quốc bên trong biệt thự Masrun bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Nghĩ đến ngồi vào. Hắn lập tức thân hình lóe lên cả người biến mất ở tại trong thần quốc. Xuất hiện tại Esdes trong cung điện. Esdes vẫn đang ngủ say lấy. Hắn cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không. Trực tiếp đi tới ôm lấy Esdes, sau đó mặc muốn tiến vào chính mình thần quốc. Sau đó Aoi lưu lập tức hắn liền ôm Esdes tiến nhập chính mình thần quốc. Đứng ở thần quốc cửa chính. Xa xa có thể quên hắn tìm mấy triệu tín ngưỡng chi lực đắp nặn biệt thự sinh tồn khu. Thực sự có thể mang người khác tiến đến. Masrun mừng rỡ. Đây đối với một cái dân kỹ thuật mà nói còn có cái gì có thể lấy có thể so với. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.